Hư giới chi thần, chương 62, tử vong quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, một tiếng giống lớn vang lên, phóng ra tần số cao sóng âm, khiến cả mặt đất liền thực vật xung quanh đều rung động mãnh liệt. Nếu người thường hứng chịu thanh âm này coi như không chết thì màng nhĩ cũng bị phá hủy, cả đời mất đi âm thanh. Tất nhiên những người ở đây đều không phải phàm nhân, cho nên dạng âm ba này cũng không gây cho bọn họ thương tổn gì. Chỉ có điều phần lớn sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Đám quái vật kia rốt cuộc cũng tới rồi. Tranh đoạt thập tọa vị trí cũng không chỉ có người với người tranh đoạt, ở giữa còn có hệ thống triệu hồi tử vong quái vật lẫn vào. Bản chất tử vong quái vật chính là lúc trước băng tuyết chi địa quái vật, tuy nhiên sau khi bị tử vong khu vực bao phủ, tất cả sinh ra biến dị. Việc người chơi phải làm là chống chọi lại đám quái vật này, tất nhiên ở hoàng kim trụ khu vực xuất hiện tử vong quái vật độ hung tàn đều hơn xa những trụ khác. Đây cũng chính là một phần lý do những người khác không dám tới đây. Không đủ thực lực chống lại tử vong quái vật, vậy hoàng kim bảo tọa cũng chẳng khác nào một cái vĩnh viễn không thể chạm tới ngôi vương. Amrita cảm nhận được phía xa màn đen dữ tợn thanh âm, cả người đều run rẩy sợ hãi, lấy thực lực của nàng, hoàng kim trụ chính là tử vực. Nếu không phải đi chung cùng đội ngũ, Amrita đương nhiên không có dũng khí lớn như vậy. Cũng không biết Scarlet đại nhân đột một ra lệnh cho ta tham gia trận đấu trường một mình là có ý đồ gì. Amrita mở miệng lo lắng nói, dù sao bình thường Amrita đều sẽ cùng thân thích đồng bạn tạo thành tổ đội tiến hành thi đấu. Mặc dù tham gia kiểu vậy tích phân cùng các loại phần thưởng bị giảm rất nhiều. Thậm chí có người còn bị giảm đến 90, nhưng mà lại tăng tính an toàn rất nhiều, giống như nhân tộc nhóm vậy. Nếu không phải bị 5 tên ba mắt yêu tinh kia hãm hại, khả năng bọn họ có thể sinh tồn qua vòng loại vẫn tương đối cao. Đây cũng có thể xem như hệ thống cho yếu kém đám người một cái thông đạo. Nếu không những chủng tộc dưới chân kim tự tháp đã sớm biến mất trong lịch sử trường hà rồi. Quay trở lại, thời gian kết thúc đấu trường cũng chỉ còn nửa ngày, hiển nhiên, từ giờ đến khi kết thúc tử vong quái vật sẽ liên tục xuất hiện như vậy. Thần Lâm cũng minh bạch đấu trường này cơ chế, hắn có mục sư thân phận, hoàn toàn có thể an phận ngồi ở phía sau quan sát. Xà nhãn tên kia gây cho hắn áp lực quá lớn, từ sau khi tận thế, hắn luôn tin tưởng vào bản năng của mình. Bộc lộ thực lực trước mặt đối phương không phải là một quyết định khôn ngoan. Quảng cáo, rốt cuộc kẻ này là ai, rõ ràng là hiện hữu, nhưng lại như kẻ vô hình vậy, không hề có ai để ý tới. Thần Lâm nhíu chặt mày, xà nhãn nam tử khí chất không tầm thường, tuy nhiên bất kỳ người nào đi qua đều sẽ làm ngơ, một cái liếc mắt cũng không có. Nói chúng cực kỳ quỷ gì. Amrita, ngươi nhìn thấy người ở gốc cây kia sao? Thần Lâm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi, đang lo lắng Amrita nghe vậy liền quay đầu sang, mấy giây sau mới nhíu mày đáp lại. Chỉ là một cái dị tộc, nếu ngươi muốn hỏi hắn thuộc tộc gì thì ta cũng không biết a, dù sao vũ trụ chủng tộc ngàn vạn, nhiều khi không thể dùng ngoại hình để xác minh được. Amrita sắc mặt rất thản nhiên, giống như chỉ nhìn thấy một cái dị tộc bình thường vậy. Dựa vào Amrita phản ứng, xem ra là một loại cao siêu năng lực ẩn thân. Thần Lâm nhíu mày, trong đầu thầm suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tại sao ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, là hắn cố ý, hay là... một cái chấn động liền cắt đứt suy nghĩ của Thần Lâm, chỉ thấy ở phía sau tử vong khu vực màn đen có đến 5 đầu to lớn hung thú cùng đi ra. 5 con hung thú này toàn thân da thịt thối nát, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương cùng nội tạng, bọn chúng hai mắt vô hồn tựa như một đống xác sống vậy. Đây là bị tử vong năng lượng ăn mòn biến thành tử thi quái thú, thực lực tăng trưởng không bao nhiêu tuy nhiên lại cực kỳ khó giết chết. Trừ phi đem từng khớp xương của bọn chúng tháo xuống, nếu không chúng vẫn có thể cử động giống như sở hữu bất tử chi thân vậy. Xung quanh đám người nhìn thấy 5 con hung thú này sắc mặt cũng không phải tốt đẹp gì. 5 con hung thú bọn hắn có thể xử lý không khó, tuy nhiên mới đợt đầu đã như vậy, phía sau quái thú khẳng định sẽ càng cường đại. Đây mới chính là thứ làm bọn hắn cảm thấy lo sợ. Mọi người chắc không cần thảo luận gì đi, chia ra hành động còn hệ phụ trợ. Lên tiếng là một cái hổ nhân, trong bách tộc hổ nhân tộc danh tiếng có thể xem như uy danh hiểm hách. Trời sinh lực lượng cường đại, hắn lên tiếng mọi người xung quanh cũng không ý kiến gì. Nói đến hệ phụ trợ, tên hổ nhân tộc liền liếc về phía Thần Lâm đám người, thanh âm lạnh lẽo nói tiếp. Quảng cáo, muốn lấy được số lượng tốt điểm tích lũy, vậy liền làm tốt nghĩa vụ của các ngươi. Xung quanh phụ trợ hệ đám người nghe vậy sắc mặt có hơi khó coi, tuy nhiên vẫn không nói gì. Kỳ quái, những người chơi hệ phụ trợ này cấp độ không kém, chủng tộc cũng không phải bê bát như nhân tộc, nhưng mà bộ dạng này là có chuyện gì? Thần Lâm để ý những người này cảm xúc, mày liền khẽ nhíu lại. Thông thường một tên mục sư hoặc phụ trợ pháp sư kiểu như Amrita là một đội hình mảnh ghép cực kỳ quan trọng. Nhưng mà tại sao hắn lại có cảm giác địa vị của phụ trợ hệ lại thấp hơn so với những cái chiến đấu hệ nhiều như vậy? Suy nghĩ một chút, rốt cuộc thần lâm cũng minh bạch mọi chuyện. Thì ra là vậy, do tích phân hệ thống hay sao? Thần lâm khẽ lẩm bẩm, tích phân là mỗi cái người chơi bắt buộc phải có tài nguyên. Chính từ, bắt buộc, mới khiến địa vị của phụ trợ hệ với chiến đấu hệ chênh lệch như vậy. Một khi người chơi đã lựa chọn mục sư nghề nghiệp, điều này đồng nghĩa sức chiến đấu của người đó rất kém, có thể nói gần như bằng không. Dù sao kỹ năng của ngươi đều thuần khôi phục với phụ trợ, ngươi còn đánh cái quỷ gì? Vì thế phụ trợ hệ muốn kiếm điểm tích lũy, chỉ còn cách phụ thuộc vào đồng đội, hay cụ thể hơn chính là chiến đấu hệ. Giống như một người vợ phụ thuộc vào người chồng để sinh sống vậy. Địa vị của ai hơn không cần nói cũng biết, mặc dù tác dụng của hệ phụ trợ không hề yếu kém chút nào, nhưng chính bởi vì hệ thống cơ chế thành ra từ nhiệm vụ, lại nghiễm nhiên biến thành nghĩa vụ, xung quanh mấy cái phụ trợ hệ dường như cũng hiểu rõ quy tắc ngầm này, cho nên mặc dù khó chịu nhưng cũng chẳng ai nói gì. Thần Lâm thực chất cũng không quá quan tâm, dù sao mục sư cũng chỉ là hắn một cái vỏ bọc, ngược lại làm hắn bất ngờ chính là tên xà nhãn kia lại ngồi ở phụ trợ khu vực. Đáng sợ chính là không hề có ai nói gì, cũng chẳng ai để ý tới hắn cả. Năng lực ẩn thân mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm nhíu chặt mày, loại năng lực này giống như xóa đi luôn sự tồn tại của bản thân vậy, trừ phi chủ động nhắc tới, nếu không chẳng khác nào người vô hình. Cạch, đúng lúc này xà nhãn nam tử di chuyển, từng bước một tiến tới gần thần Lâm. Hắn muốn làm gì? Thần Lâm cơ bắp bắt đầu căng lên, tùy thời có thể chiến đấu. Quảng cáo, nhưng mà tiếp theo sự việc lập tức để hai tròng mắt hắn co rút lại, chỉ thấy từ chân xà nhãn nam tử, bắt đầu từng luồng màu đen chất lỏng bắt đầu chảy ra. Không kịp để cho thần Lâm kịp phản ứng, không đến một giây sau hắn đã phát hiện mình đang ở trong một cái màu đen không gian. Chết tiệt, là ảo thuật sao? Thần Lâm cắn răng, vội lấy ra lưỡi đao khát máu, tinh thần tập trung đến cực hạn, ở nơi này tối đen như mực, hắn căn bản không thể nhìn thấy gì cả. Đồng thời nội tâm hắn cũng cảm thấy 10 phần khó tin, phải biết linh hồn của hắn sắp đạt mức 300, nhưng mà vẫn bị trúng tinh thần ảo thuật. Chẳng lẽ là pháp sư? Thần Lâm trong lòng suy đoán, có thể khiến hắn trúng ảo thuật vậy đồng nghĩa với việc tinh thần đối phương vượt xa bản thân. Cũng chỉ có pháp sư là làm được chuyện này. Người nghĩ đây là ảo thuật, giọng nói vang lên khiến thần Lâm hai tròng mắt co rút lại. Xoạt, dưới yết hầu truyền tới lãnh khí, thần Lâm toàn thân lông tơ dựng đứng, không do dự né về phía sau. Nhưng mà phần cổ vẫy bị cắt một vết nhỏ, máu tươi từng giọt chảy ra, cảm giác đau đớn cực kỳ chân thật. Thanh sinh mệnh cũng tụt xuống một chút, cái này, đây là thực không phải ảo giác, nhưng mà làm sao có thể. Thần Lâm tâm trạng nặng nề, có thể bỏ qua những người khác kéo hắn vào một cái không gian riêng. Thủ đoạn như vậy, không cảm thấy kinh sợ chính là nói dối. Ngươi là ai, muốn biết thân phận của ta, vậy để xem ngươi có đủ tư cách không? Trốn trong bóng đêm xà nhãn nam tử, miệng lúc này đột một nở ra một nụ cười. Thợ săn, thanh âm cuối cùng vừa nói ra, thần Lâm hai tròng mắt co rút, chỉ thấy xung quanh vô số hắc vụ bao phủ, cuối cùng ngưng tụ thành chục cái vô diện hắc nhân. Bọn chúng trên tay cầm bén nhọn lợi khí, không đến một giây sau liền hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh hướng về phía thần Lâm tấn công, cách chương.